Ký ức người lính Brettvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 13. Trở lại đền Brettvihia. Trưa ngày 13 tháng 4, 2022, từ ngã ba Sarem, mua vài thứ trái cây, chuẩn bị cho chuyến đi. Đạt, Chiến và tôi, ba anh em ở chung cùng tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, phóng xe máy chạy thẳng lên đền Brettvihia. Xe chạy khoảng 6 km, tôi cố tìm đơn vị đại đội 15 công binh. Đại đội 15 của anh Phi từng ở, nhưng không thể xác định được nơi nào cả, đồng nghĩa với việc không tìm ra trung đoàn bộ trung đoàn 95 đóng quân năm xưa, nên đành lỗi hẹn với các đồng đội trung đoàn 95 khi không quay và chụp được một bức ảnh nào để các đồng đội xem. Đi trên cung đường tương đối an toàn, nhớ về cảnh cũ người xưa, rừng nguyên sinh vẫn còn đó, nhưng người dân và quân đội hoàng gia Campuchia giờ đã ở đông dọc hai bên đường. 40 năm trở lại, sao thấy thay đổi nhiều quá. Tôi ngậm ngùi nhớ lại một câu chuyện buồn, nhớ về mối tình đầu của những người lính trung đoàn 95. Chuyến xe bị chúng mìn pốt khiến đồng đội ta bị thương vong. Mối tình đầu của những người lính cũng bay lả tả như lá rụng mùa thu theo tiếng nổ của mình. Từ đó họ mất luôn mối tình đầu ấn tượng sâu sắc khi họ được xem bộ phim cùng tên của nghệ sĩ nhân dân Hải Ninh đạo diễn, sản xuất năm 1977, được giải Bông Sen Bạc 1980. Trong phim đó, những diễn viên nổi tiếng như Thế Anh, Trà Giang. Tôi biết câu chuyện này là do anh Huỳnh Hải và anh Huỳnh Ngọc Dự ở K10 E95 kể lại, khi các anh chính là những người chi viện giải quyết thương vong. Đi trên cung đường 6932 ngày nay, xa xa đã thấy cao điểm 300, cao điểm 500, cao điểm 606 hiện ra trước mắt. Bao nhiêu ký ức lại xốn sang ùa về nơi những đơn vị như tiểu đoàn 1 giữ chùa, đại đội 13 cối 120 ly, tiểu đoàn 14 cao xạ 37 ly, tiểu đoàn 11 trung đoàn pháo 576, các đơn vị khác và tiểu đoàn 3 sẵn sàng cơ động chi viện cho các đơn vị trên đền khi có binh biến xảy ra. Vượt qua mấy chục cây số, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bãi xe, nơi mà cứ 6 người khách đi trên một chiếc xe phải mất $20 để đến đền tham quan. Chờ xe đủ người, tôi bước lên đường đứng định vị bằng trí nhớ đã qua 40 năm, xác định nơi này chính là khu vực đại đội 2, tiểu đoàn 14, cao xạ 37 ly đóng quân. Hướng về 547 có một bãi mìn dày đặc mà công binh gài bảo vệ cho đại đội 2 pháo cao xạ. Dưới chân đền, tôi đã từng chỉ huy trung đội đi truy quét, lùng sục rất nhiều lần để đảm bảo an toàn cho toàn khu vực đền. Nên tôi nhớ rất rõ, dù hiện nay nó thay đổi rất nhiều, cũng khó nhận ra. Xe du lịch đưa chúng tôi lên đền, đúng nơi đại đội 3 tiểu đoàn 1 đảm nhiệm phòng thủ. Cầm vội máy, quay những thước phim ngắn trực tiếp dọc theo tuyến phòng thủ của đại đội 3 đảm nhiệm. Những lô cốt ngày xưa được chất lên bằng những bao cát, giờ được gia cố bằng đá chát xi măng chắc chắn để phòng thủ khi có chiến cuộc xảy ra. Nhà nước Campuchia vừa lưu lại những gì còn sót lại trong những năm tháng chiến tranh mà những người lính mặt trận 579 chấn giữ đền, trong đó có tiểu đoàn 1, trung đoàn 95 chấn giữ nhiều nhất, vừa phát triển kinh doanh du lịch. Tôi đi dọc theo tuyến phòng thủ của đại đội 3, tiểu đoàn 1, mới thấy được nỗi vất vả gian truân năm xưa của họ khi phòng thủ nơi này, vì đây là tuyến sung yếu, địch dễ xâm nhập nhất để đánh phá đền. Chúng tôi chụp vội vài pô ảnh với các anh lính quân đội hoàng gia nơi này làm kỷ niệm. Họ nhận lời một cách vui vẻ vì họ biết chúng tôi cũng từng là những người lính đã từng bảo vệ khu vực đền để nó còn nguyên vẹn như hôm nay. Khi nói chuyện với tham mưu trưởng Sa Lư, chỉ huy bảo vệ đền, họ cảm ơn chúng tôi nhiều. Tạm biệt các anh lính hoàng gia Campuchia ăn mặc hiện đại, mang những khẩu súng AK bắn gấp mới toanh, mà nhớ về một thời khi chúng tôi ở đây thiếu thốn trăm bề đến mức không thể tưởng tượng được. Hai sắc lính xưa và nay giữa chúng tôi và họ khác nhau một trời một vực. Quay lên đầu hai con rắn và đi cho hết ngôi đền, chúng tôi cảm thấy chùn chân bởi tuổi đã chớm già. Nghĩ lại, cách đây hơn 40 năm, chúng tôi, những người lính đôi mươi 18, đã vác những thanh bê tông trên dưới hơn 50 kg, khiêng những bộ phận của hai khẩu DKZ-85 nòng dài lên đền để xây dựng phòng thủ bảo vệ chùa, mà cảm phục ý chí kiên cường của những người lính trung đoàn 95 ngày nào. Họ đã làm nên điều phi thường như vậy. Theo tôi nghĩ, chắc khó có người lính nào trên thế giới làm được điều đó. Tạm biệt đền, chúng tôi xuống lại bãi xe. Sau khi lấy xe máy ra, tôi và Đạt lái xe đi tìm khu vực tiểu đoàn 3 ở năm xưa. Tìm được hồ nước đại đội 13, nơi anh Châu Thái Phi từng ở, lấy nó làm cột mốc. Cuối cùng, chúng tôi cũng xác định được nơi đóng quân của tiểu đoàn 3 năm xưa cũng là nơi chúng tôi từng ở, từng làm hậu cứ, từng là nơi xuất phát đi đánh những trận đánh đẫm máu với Pốt và quân Serica. Đấy là nơi mà sau mỗi trận đánh, chúng tôi trở về hậu cứ với bao vui buồn. Vui vì chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ, buồn vì các đồng đội hy sinh mất mát. Cây cầu sắt năm xưa nơi tiểu đoàn 14 cao xạ 37 ly đóng quân giờ đã thành cầu bê tông chắc chắn. Năm xưa, những người lính tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 307 với vài chiếc dao cùn, một lưỡi cưa tay nhỏ đã thần kỳ làm nên cây cầu 14 này để những chuyến xe thông suốt chi viện lương thực, vũ khí, đạn dược cho những người lính bảo vệ đền. Tạm biệt nhé, ngôi đền Bredvihia huyền thoại, nơi những người lính tiểu đoàn 1 đại đội 13 cối 120 ly, tiểu đoàn 14 pháo cao xạ, tiểu đoàn 105, trung đoàn 576 và các đơn vị khác của mặt trận 579 đã cùng với tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 từng đổ bao công sức xương máu để bảo vệ cho ngôi đền này khỏi sự tàn phá của chế độ Pol Pot Insuri. Ngôi đền mà lính ta hay gọi là chùa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới để nhân loại biết đến và chiêm ngưỡng nó. Ngôi đền Bredvihia. 40 năm cho lần gặp lại trong tâm thức giữa chiến địa năm 47. Sáng 14 tháng 4 2022, sau khi thống nhất với anh Nguyễn Thanh Sơn, Huỳnh Bá Hiếu, anh Vũ Thuật, anh Phan Giáo và một số anh em khác, cả đoàn nhất trí đi theo đường vào Phung Cam Tuất để đi vào cụm cứ điểm 547 năm xưa. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, chúng tôi lên đường chạy theo con đường dẫn vào làng Cam Tuất mà thấy sao khác lạ quá. Nhà cửa rất nhiều hai bên đường, buôn bán cũng như ở Việt Nam vậy. Chạy hơn 14 km đến ngã ba Cam Tuất, một Phung Cam Tuất mới được xây dựng khang trang sạch đẹp. Còn làng cũ lúc trước đại đội 14 trung đoàn 95, đơn vị của Nguyễn Khoa đóng quân cách đó khoảng 1 km. Cả đoàn dừng lại xác định đi con đường nào, vì ngay ngã ba này có một con đường chạy thẳng về đền Bredvihia. Sau này mới biết con đường này cũng chạy theo trục lộ về 547. Tôi còn nhớ tất cả các trận đánh mà Trung đoàn 95 tham chiến và trận đánh cứ điểm Phanon Con Tum. Chúng tôi rút về hậu cứ đều cắt ngang qua Cam Tuất. Tôi bàn với các anh đi khoảng 3 km nữa sẽ thấy 547. Có điều bây giờ đi vào đó phải có đường vào xe mới đi được, chứ không phải như ngày xưa cứ theo bản đồ cắt góc phương vị mà vào. Nguyễn Ngọc nói với tôi, mấy năm trước em có một lần đi rồi, để em dẫn đi. Vậy là tạm biệt Phum Cam Tuất, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đi khoảng 3 km đã thấy hiện ra cao điểm 671 liền kề với dông 600 đông. Trên đường đi, chúng tôi thấy có rất nhiều con đường đâm về hướng 547, nhưng cứ nghĩ là đường cụt dẫn vào các phum vì tin Ngọc đã đi qua một lần rồi. Thế là cứ theo Ngọc dẫn đường đi mãi, đi luôn khỏi dông 600 Tây mà vẫn chưa thấy đường vào. Tôi nói với Trương Võ Đạt vượt xe lên chặn Ngọc lại, bảo đây là con đường đi vào An Lung Viêng đã xa cao điểm 547 rất nhiều. Ngọc lại bảo, em tưởng anh giáo biết đường dẫn vào. Không biết nói sao với Ngọc, tôi đón anh em trong đoàn dừng lại, nói Võ Chiến bật Google Map lên, xác định ngay được con đường nào vào đường đó, nếu đường cụt chạy qua. Chạy xuống tìm đường, chúng tôi đâm thẳng vào dông 600 Tây. Ba đứa gồm Đạp, Chiến và tôi dừng lại và khẳng định 547 là đây. Nơi chúng tôi đang đứng là dông 600 Tây, tiếp giáp với bắc cao điểm 547, nơi Trung đoàn 29 và Trung đoàn 94 thâm nhập đánh 547 trong trận khát nước ngày 3 tháng 4 1983 và trận đánh ngày 25 tháng 3 1984. Đi vào sâu một đoạn nữa, chúng tôi quyết định bày lễ vật gia cúng tưởng nhớ về các đồng đội đã hy sinh tại nơi này. Rồi chúng tôi quay ra, ba anh em K3 chúng tôi rẽ qua phía cánh nam 547, đi vào đúng cái nơi dông 600 đông tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95 chúng tôi thâm nhập vào suối Tre. Bốn lần tiểu đoàn 3 tiến đánh đều đi vào hướng này. Quay ra tìm lại đoàn, các anh nói tôi dẫn vào để cúng. Tôi dẫn vào sâu hơn một tí nữa sắm lễ vật ra. Các anh Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Thuật, Huỳnh Bá Hiếu, Phan Giáo chưa một lần tham chiến nơi này. Các anh đã rơi nước mắt khi thắp nhang tưởng niệm đến anh linh liệt sĩ. Nghĩa tình đó đủ nói lên tình đồng đội thật thiêng liêng, thật xúc động. 40 năm ta gặp lại nhau. Nào, chúng ta tập hợp điểm danh đi, các đồng đội ơi. Trung đoàn 29 đâu? Các anh có mặt. Trung đoàn 94 đâu? Các anh có mặt. Tiểu đoàn 21 trinh sát, tiểu đoàn 15 công binh, các đơn vị trực thuộc sư đoàn 307 và đại đội trinh sát 21 của các trung đoàn 29, 94, trung đoàn 95 và trung đoàn 687 đâu? Các anh có mặt. Sư đoàn 315 đâu? Các anh có mặt. Sư đoàn 2, trung đoàn 1 Ba Gia, các anh có mặt. Trung đoàn 576 pháo đâu? Các anh có mặt. Tiểu đoàn pháo cao xạ 14 đâu? Các anh có mặt. Mời tất cả đồng đội trung đoàn 95 từ ngã ba biên, từ cao điểm 428, từ núi Cụt, từ Phan Non Con Tung, núi Hồng, cùng các đơn vị như tiểu đoàn 407 đặc công, trinh sát 32, tiểu đoàn 3 tăng thiết giáp, trung đoàn 574 trong toàn mặt trận 579. Xin kính mời hương linh các đồng đội đã ngã xuống nơi này hãy về đây hội ngộ với anh em. Chúng tôi bày biện lễ vật, trân trọng thắp lên một nén nhang thành kính. Nếu các đồng đội có linh thiêng, linh hồn các anh còn lại đâu đó nơi mảnh đất Đông Bắc tỉnh Pretvihien này, hãy tựa theo làn nhang khói tụ tập về đây giữa lòng chiến địa 547 năm xưa. ly rượu nhạt được rót ra, được tung lên trời. Nào chúng ta cùng uống giọt đắng, giọt nồng, nguồn nước mát lịm từ tổ quốc mang sang. Ăn với nhau một viên kẹo ngọt nghĩa ngọt tình mà nhân dân ta sản xuất. Hút với nhau một điếu thuốc như lúc ban đầu ta gặp nhau nơi mảnh đất này. Chúng tôi cũng mời tất cả những người lính bên kia chiến tuyến, dù đã từng đối đầu nhau trong trận sinh tử. Giờ đây, hòa bình rồi, mọi người hãy xóa bỏ hận thù, hãy cùng uống với nhau ly rượu hòa hợp, cả người còn sống và người đã khuất. Cầu mong rằng tất cả các linh hồn chiến sĩ tử trận hai bên đã siêu thoát. Lịch sử đã qua, nhưng họ mãi không bị lãng quên. Chuyến đi thăm lại chiến trường xưa của chúng tôi lần này có những chuyện vui khiến chúng tôi cảm động. Bên phía nước bạn Campuchia đã có sự đón tiếp mời chào mà chúng tôi không nghĩ đến. Nhớ lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 4, 2022, tại cụm cứ điểm 547 năm xưa, Đại tướng Sen Sa Rêu, Phó Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, điện cho chúng tôi mời đoàn về tại tư gia của ông tại ngã ba Trăm Khờ San dùng cơm. Vì lúc đó chúng tôi đang bày lễ vật ra, sửa soạn các thứ để thắp hương tưởng niệm các anh linh liệt sĩ, nên tạm gác lời mời của vị đại tướng. Đồng đội cả nước cũng đang chờ chúng tôi quay và gửi những thước phim trực tiếp. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều đồng đội cả nước sẽ qua thăm lại chiến trường xưa, thăm lại các đồng đội với niềm tin mãnh liệt, âm dương cách biệt. Nhưng trong tâm thức các đồng đội, các anh linh liệt sĩ, những chiến binh dũng mãnh năm xưa vẫn ở mãi trong lòng chúng tôi. Rời khỏi cứ điểm 547, rong ruổi hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi có mặt tại ngã ba Trăm Khờ San. Đại tướng Sen Sa Rêu ra tận đường đứng đón đoàn chúng tôi trong nỗi vui mừng khôn xiết như những người bạn thân thiết lâu lắm chưa gặp lại. Vì chúng tôi không đi theo đoàn ngoại giao, cũng không đi theo một tổ chức nào, chỉ là một nhóm đi tự túc, nên cũng không nghĩ đến bên nước bạn biết mà tổ chức gặp mặt đón tiếp. Thì ra đồng đội tôi là Thanh Phương, đoàn 5504. Phương hiện ở Đà Nẵng, cùng với anh Võ Văn Sung ở cửa khẩu Lệ Thanh, đã điện cho Đại tướng Sen Sa Rêu, nói rằng có một đoàn trở lại thăm chiến trường xưa thuộc Sư đoàn 307, mặt trận 579. Nghe tin, ông, một vị tướng quân đội Hoàng gia Campuchia, đã mời chúng tôi đến nhà ông dùng một bữa cơm thân mật với tư cách cá nhân. Chúng tôi vô cùng xúc động khi ông nói rằng đất nước Campuchia có ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ chí tình của nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam. Ông và nhân dân Campuchia không bao giờ quên những công lao to lớn đó dành cho đất nước ông. Ông thật sự là một vị tướng tiêu biểu cho tình hữu nghị Việt Cam bền vững. Cũng trong chuyến đi này, thông qua anh Sung và Thanh Phương, Thiếu tướng Chi San Rit đã mời chúng tôi gặp mặt tại thị xã Stung Treng. Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia cũng mời chúng tôi về thủ đô Phnom Penh gặp mặt. Tiếc rằng vì không sắp xếp được thời gian nên chúng tôi đành gửi lời cảm ơn và cáo từ. Xin cảm ơn tất cả vì tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền vững. Và chúng tôi, những người lính mặt trận 579, cũng tự hào vì đã góp một phần công sức để xây dựng, vun đắp và phát triển tình đoàn kết hữu nghị đó trong sự phồn thịnh chung của cả hai dân tộc, hai đất nước. Trong dịp Ban Liên lạc Cựu chiến binh huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt các đồng đội K3 E95 Sư 307 tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tôi có gặp anh Trần Nở, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 tiểu đoàn 3, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, tham mưu phó trung đoàn 95 sư 307. Hiện anh Nở đang sống ở Quảng Trị. Hai anh em gặp nhau vui mừng hàn huyên đủ chuyện, rồi bàn với nhau sẽ tìm đến thăm nhà liệt sĩ Trần Thanh Bình. Hai anh em chúng tôi di chuyển bằng xe máy với quãng đường hơn mấy chục cây số giữa nắng trưa chang chang của huyện Phù Cát, cái rốn nóng của tỉnh Bình Định, tìm kiếm và hỏi thăm mãi. Cuối cùng chúng tôi cũng về tới Cát Tài, quê hương anh Bình, cũng là nơi hiện nay gia đình anh đang sinh sống. Đứng trước bàn thờ anh Bình, tôi và anh Trần Nở không sao cầm được nước mắt. Khói hương bay phảng phất trước di ảnh của Bình, khuôn mặt còn trẻ quá. Tôi và anh Nở bùi ngùi nhớ lại ngày mùng 3 tháng 4 1983, năm đó khi đại đội 9 tấn công vào cứ điểm 547 theo mục tiêu đã giao. Đại đội 9 hy sinh khá nhiều đồng đội do lọt vào bãi mìn chống bộ binh của địch bố phòng chống ta thâm nhập. Địch chống trả điên cuồng, chúng dùng các loại hỏa lực, xung lực bắn cấp tập vào đội hình K3, trong đó có C9. Một quả DKZ đã bắn trúng khẩu đội 12 ly 7 đi phối thuộc. Đồng đội Bình lúc đó là trung đội trưởng trung đội 3 đại đội 9 bị dính quả đạn DKZ này cùng anh em súng phòng không tầm thấp 12 ly 7. Anh Trần Nở lúc đó là đại đội trưởng đại đội 9 tiểu đoàn 3 ôm lấy Bình. Anh đã khóc giữa trận địa khi thấy anh em hy sinh nhiều quá. Anh Huỳnh Phụng lúc bấy giờ là y tá đơn vị. Anh Phụng hiện sinh sống tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định, mới nhắc anh Nở. Bình hy sinh rồi, anh buông xác Bình ra đi để vận tải lên đưa xác Bình và các đồng đội về tuyến sau. Lúc đó anh Nở mới buông Bình ra. Khi anh Hoàng Long Giang, nguyên đại đội phó quân sự đại đội 9 quê Quảng Ngãi, nay anh đã mất, ra lệnh cho anh em C9 rút ra, nhưng anh Trần Nở không cho rút mà vẫn ra lệnh đánh vào. Anh Nở nghĩ rằng sau lưng đại đội 9 còn có D4 E94 làm thê đội dự bị cùng tấn công đánh vào cứ điểm địch. Nếu chiếm được sẽ có nước uống. Ai ngờ điều đó không thành. Quân ta hy sinh thê thảm, thật là đau xót. Vậy là 39 năm sau trận khát nước, ngày mùng 3 tháng 4 1983, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành được tâm niệm đến nhà liệt sĩ Bình thắp cho anh một nén nhang, dù muộn màng nhưng cũng thấy trong lòng thanh thản. Có một điều trăn trở là sau khi nghĩa trang liệt sĩ Cát Tài xây dựng xong, chính đồng đội Bình là người được đưa về đầu tiên tại nghĩa trang này, nhưng chỉ là mộ gió. Lời kết. Hơn 40 năm qua, cuộc chiến tranh vệ quốc và cuộc chiến tranh ở bên ngoài Tổ quốc giúp nước bạn Campuchia đánh đổ chế độ bạo tàn Pol Pot Yên Sơ Ri đã lùi vào dĩ vãng. Những người lính Việt Nam ngày nào bây giờ tóc đã điểm xương và làn da bạc màu sương gió năm xưa giờ hằn nhiều nếp nhăn hơn nữa. Thời gian qua đi nhanh khủng khiếp, nhưng thời gian không thể xóa nhòa ký ức. Những chiến binh ngày đó sẽ không bao giờ quên những năm tháng ở chiến trường ca. Ký ức được nhắc lại muộn màng và cũng khá dịu dàng khi lần đầu tiên tôi được đeo quân hàm quân hiệu trong một lần họp mặt cựu chiến binh. Ngày xưa, khi đi đánh giặc, hầu hết những người lính sư đoàn 307 và các đơn vị trong mặt trận 579 có biết quân hàm quân hiệu là gì. Bây giờ lần đầu tiên được đeo khiến cảm xúc dâng trào, cứ nhớ mãi tuổi 18 đôi mươi nơi chiến trường. Hòn đá tảng của cuộc chiến tranh đã rơi xuống và đè lên vai những người lính mà chỉ họ mới hiểu được sức nặng của nó khủng khiếp như thế nào trong 10 năm chiến cuộc. Sinh mạng của những người lính chiến trường lúc đó ví như một cái chớp mắt là mất mạng với kẻ thù. Nó được tính từng giây, từng phút, từng tháng, từng ngày, bằng mìn bẫy, súng đạn, bằng tất cả sự chết chóc. Biết bao đồng đội còn nằm lại đâu đó trên đất bạn chưa được tìm thấy, thì làm sao họ quên được? Vết cắt đau thương của cuộc chiến hằn sâu trong tâm trí những người lính. Vết cắt đó chỉ có tình đồng đội mới có thể cuộn, băng, quấn chặt và làm lành nó mà thôi. Vì suy nghĩ như vậy nên tôi viết lại những trang hồi ký này để nhớ họ, để họ nhớ, để cùng hoài niệm và hướng về một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các cựu chiến binh Trung đoàn 95, các đồng đội hiện đang ở Bình Định và Quảng Ngãi, những người lính cách đây 40 năm đã sát cánh bên tôi trong từng trận đánh. Cũng qua tập hồi ký này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền, nhân dân và các anh cựu chiến binh nhập ngũ năm 1977 thuộc Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, Mặt trận 579, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã tạo điều kiện cho những người lính chiến trường ca năm xưa từ miền Bắc vào, từ miền Nam ra, từ Tây Nguyên xuống, tụ hội về Duy Xuyên, đất Quảng anh hùng. Đồng đội gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, tay bắt mặt mừng, vỡ òa niềm vui cảm xúc. Cảm ơn tất cả những anh em đồng đội đã thịnh tình đón tiếp chúng tôi trong những lần họp mặt, những lần hội ngộ vừa qua, cho tất cả chúng ta cùng về thăm lại miền ký ức đau thương anh dũng và cùng an vui với những gì chúng ta có hôm nay. Tuy Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2022, tác giả Phạm Thanh Trung. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là một lần nữa chúng ta chia tay với những anh hùng Sư đoàn 307, chia tay với những người lính Trung đoàn 95, hai lần được nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những người lính gan dạ dũng cảm với 10 năm bảo vệ ngôi đền, một di sản văn hóa thế giới, 10 năm đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu trong cuộc chiến tranh trên đất Campuchia với bọn diệt chủng Pol Pot và các lực lượng phản động được nước ngoài hà hơi tiếp sức. Những cuộc chiến đấu tàn khốc nhất, bi hùng nhất trên mặt trận 579 đều có mặt Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Chúng ta đã có mặt tại chiến trường Campuchia giai đoạn 1983 trở lại qua nhiều hồi ký của các cựu chiến binh nhiều đơn vị như Sư đoàn 7, Sư đoàn 341, Sư đoàn 320, những đơn vị nguyên là công an vũ trang. Nhưng giai đoạn sau 1983 đến 1987 thì hồi ức người lính Pretvihir lần đầu tiên đưa chúng ta đến một giai đoạn mà các cuộc chiến đấu, các chiến dịch lớn dần lên từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn rồi mặt trận. Ở đó, mỗi người lính chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên một mũi tấn công, một trận đánh. Những dấu chấm nhỏ ấy liên kết lại và hình thành những mũi tên đỏ dũng mãnh trên bản đồ tác chiến. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân trong hồi ức, dấu ấn cá nhân hình như mờ nhạt, dù đó là thành viên của một đơn vị anh hùng. Có lẽ trong quân đội cũng không nhiều lắm trường hợp một chiến sĩ nghĩa vụ làm đến đại đội trưởng, liên tục cầm quân chiến đấu từ phục kích truy quét ở tuyến đầu. Người chiến sĩ ấy chắc chắn không chỉ dũng cảm, kỷ luật, mà còn phải có năng lực, uy tín đủ để chỉ huy và lãnh đạo đơn vị. Hồi ức người lính Pretvihir là tập hợp những bài viết nhỏ được tác giả chia sẻ trên Facebook cá nhân. Câu chuyện vì thế mà không liền mạch, không được bố cục sắp xếp khoa học hoặc được xây dựng một dàn ý. Điều đó khiến người đọc, người nghe khó theo dõi, có cảm giác bị lặp đi lặp lại. Đó chính là bởi cảm xúc đã chi phối các bài viết của anh. Thương nhớ mà viết, suy nghĩ mà viết, viết mà như tâm sự, như thì thầm với người trong cuộc. Để cảm nó, hiểu nó, chỉ có cách duy nhất. Chúng ta hãy nhập hồn vào đó, hãy trở thành những người lính ấy. Cùng đói, cùng khát, cùng căm thù, cùng chiến đấu và cùng yêu thương. Cảm ơn Phạm Thanh Trung về những chia sẻ của anh. Chúc anh và gia đình được mọi sự như ý. Cầu mong anh vượt qua bạo bệnh. Anh đã chiến đấu xứng đáng và để lại một món quà quý cho thế hệ mai sau. Đó chính là phần hồi ức của anh, hồi ức người chiến sĩ, người lính Pretvihir. Hỡi thế giới, chúng tôi không cần một lời xin lỗi, nhưng chúng tôi cần loài người hãy biết rằng những người con ưu tú của chúng tôi đã sống, chiến đấu trong gian khổ tột cùng, đau đớn và hy sinh để bảo vệ một dân tộc, bảo vệ một nền văn hóa ở bên ngoài tổ quốc mình. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.